Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 408, lấy một địch 10. Tiếng pháo dư âm ù ù, dính máu lông vũ bồng bềnh chiếu xuống, giữa không trung, tấm kia cầm tù lấy Vu Tiểu Điệp lưới đen từ giữa không trung rớt xuống. Tần Dương thu hồi huyền thiên đại pháo. Thân thể vút qua, tại đối phương rơi xuống đất trước đó một thanh tiếp được. Đem lưới đen mở ra. Chủ nhân, Vu Tiểu Điệp đôi mắt đẹp che kín vẻ sợ hãi. Nhào vào Tần Dương trong lòng, ôn hương vào lòng, có thể thấy được vừa rồi tiểu nữ bộc cũng là dọa sợ. Tần Dương vỗ vỗ nàng lưng trắng, nhẹ giọng an ủi, trang viện người bên trong nhìn xem tình cảnh này. Tâm thần chấn động, bọn hắn không có nghĩ vậy tiểu tử vậy mà thật đem Vu Tiểu Điệp cấp cứu dưới. Quá không thể tin, đương nhiên, càng nhiều thì hơn dẫn tới tham lam ánh mắt. Tần Dương trên người chữ vật pháp bảo, cùng vừa rồi cái kia uy lực cự đại hỏa pháo, chứng minh trên người hắn nhất định có không ít bảo bối. Đại đa số người đã động cướp đoạt tâm tư. Chỉ chờ ngày mai Tần Dương vừa rời đi, liền đi chặn đường, giờ phút này lớn nhất tan vỡ thuộc về cái kia áo bào đen quỷ tu. Nhìn xem tỉ mỉ điều dưỡng yêu thú bị đánh chỉ còn lại có một đám lông vũ. Kém chút không có thổ huyết, nhất là tinh thần lực của hắn cùng con yêu thú kia dẫn dắt tại cùng một chỗ. Yêu thú vừa chết, dẫn đến hắn hồn phách chịu tổn thương rất nặng. Toàn bộ thân hình bắt đầu xuất hiện tinh tế vết rạn. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. Áo bào đen quỷ tu dậm chân kém tiếng giống giận. Trong lời nói hận ý thao thiên, như muốn uống máu phệ xương. Lần này chẳng những Bồi phu nhân vừa gãy binh, tổn thất lớn, địa âm phái người, cút ra đây cho lão tử. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ nổ lên. Lại là Tần Dương âm thanh, tượng đất còn có 3 phần tức giận đây. Nguyên bản Tần Dương dự định đợi đến sự thật thiên linh căn sau khi mở ra lại theo những người này. Hảo hảo tính sổ sách, không nghĩ cái này địa âm phái trắng trợn liền dám lừa mang đi người khác. Đã như vậy, hắn cũng không được dự định trước tiên rụt lại, hảo hảo trấn nhiếp một chút những người này. Miễn cho lại có người không biết sống chết đến tìm phiền toái. Hắn muốn khiến cái này người biết, dù là hắn hiện tại không phải tu tiên giả, cũng không phải có thể mặc người trà đạp sâu kiến. Muốn chọc ta, liền phải trả giá thật lớn. Áo bạc đen tu giả nghe được Tần Dương tiếng hét phẫn nộ, lạnh rên một tiếng, theo trong nội viện đi ra, đi tới Tần Dương trước mặt. Tiểu tử, vừa rồi cái kia ô kha điều xác thực ta chăn nuôi yêu thú. Bây giờ nó bị ngươi giết chết. Bút chướng này ta sẽ thay ngươi giữ lại. Chậm rãi tính với ngươi. Áo bào đen quỷ tu dương mắt lạnh lẽo Tần Dương. Ngữ khí lạnh lẽo. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Ta để ngươi đi sao? Thanh âm trầm thấp theo Tần Dương trong miệng phát ra. Giờ phút này hắn trong tay nhiều một kiện áo cà sa. Chính là có thể trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới tụ linh trung kỳ, tụ linh áo cà sa. Tháng trước, hắn liền là dựa vào cái này áo cà sa, đem Vân Cơ Nguyệt chạm dưới kiếm. Đó cũng là hắn lần thứ nhất, tại giới cổ võ bên trong giết tụ linh kỳ tu tiên giả. Hắn có thể giết cái thứ nhất, liền sẽ không sợ cái thứ hai. Tiểu tử, ngươi còn muốn lưu ta hay sao? Áo bào đen quỷ tu ánh mắt lạnh lùng, phát ra khặc khặc tiếng cười lạnh. Chủ nhân, tính toán a. Vu Tiểu Điệp nhẹ nhàng níu lấy Tần Dương ống tay áo. Đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, nhỏ giọng nói ra, nàng không muốn Tần Dương vì nàng một người hầu gái. Cùng vị này đôi trưởng lão vị này thần hồn kỳ cao thủ phát sinh xung đột. Đến thời điểm ăn thiệt thòi nhất định là Tần Dương. Tần Dương mặt không biểu tình, ra hiệu nàng đi đến một bên. Vu Tiểu Điệp là ta người, ta bất kể nàng trước kia là môn phái nào đệ tử. cũng không để ý nàng cùng các ngươi rác rưởi môn phái có cái gì ân oán. Tất nhiên nàng bây giờ là ta nữ bộc, vậy ta liền có cần phải xung quanh hộ nàng an toàn. Các ngươi động nàng một sợi tóc, liền là cùng ta Tần Dương đối nghịch. Hôm nay, nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Tần Dương lạnh giọng nói ra, giao phó. Áo bắc đột đen quỷ tu tựa như nghe được thiên đại tiếu thoại. Cười ha hà, buồn cười, quá buồn cười. Ta đường đường một cái thần hồn kỳ tu giả, còn phải cho ngươi võ giả một câu trả lời thỏa đáng. Tiểu tử ngươi đầu óc nước vào đi, nếu không phải văn lão che chở ngươi, lão phu đã sớm bới ra ngươi ra. Lúc này những người khác cũng là dùng ngớ ngẩn ánh mắt nhìn xem Tần Dương. Tiểu tử này thật là cái phong tử, một cái võ giả cũng dám cùng tu tiên giả khiêu chiến, thật đúng là sống không kiên nhẫn. Vậy liền đánh đi. Tần Dương đem tụ linh áo cà sa khoác ở trên người, một cỗ cường hãn lực lượng trong nháy mắt tràn ngập tại sức lực xương bên trong, đem thực lực của hắn tăng lên tới cực điểm. Nhìn thấy Tần Dương điệu bộ này, áo bào đen quỷ tu thật sửng sốt. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Dương chỉ là dáng chống đỡ mặt mũi nói vài lời ngoan thoại mà thôi, không có nghĩ đến thật dám động thủ. Tiểu tử này đầu óc thật mụ nó có bệnh, vì một cái nữ nhân ngay cả mạng đều không muốn. Tiểu tử, đây chính là ngươi từ nhỏ. Áo bào đen quỷ tu đôi mắt u quang lưu động, một vòng nhe răng cười chậm rãi hiện lên ở khóe môi. Hắn quay người nhìn qua không biết lúc nào xuất hiện ở lầu các câu trên lão. Ôm nguyền cười nói, văn lão, lần này có thể không phải ta muốn gây chuyện, mà là vị này họ Tần, không phải muốn động thủ. Cái kia đừng trách tại hạ. Văn lão nhíu nhíu mày, nhìn một chút quanh thân ngưng tụ sát ý Tần Dương, thản nhiên nói, chuyện này cứ như vậy tính toán a. Tần Dương như thế cử động lỗ mãng để hắn rất không thích. Bất kể là xung quan giận dữ vì hồng nhan, hoặc là mạnh muốn mặt mũi, đều thuyết minh tiểu tử này tâm tính còn chưa thành thục. Về sau thật muốn hành tẩu tại giới cổ võ, đoán chừng sống không quá ba thiên. Giờ phút này văn lão đối với Tần Dương bao nhiêu có chút thất vọng. Chỉ là dù sao thu hai viên thuốc, vẫn là muốn bảo vệ. Văn lão, chấm ngoặc kép, Tần Dương cười nhạt một tiếng, cất giọng nói, lần này cũng không nhọc đến phiền ngài giúp ta. Có một số việc, nên giải quyết vẫn là muốn giải quyết. Kính xin văn lão không nên nhúng tay. Sống hay chết, từ thiên định đoạt. Tần tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi chỉ là một cái võ giả. Văn lão đôi mắt nheo lại, Tần Dương cũng không nói lời nào, xuất ra một thanh thanh quang oánh oánh trường kiếm, chỉ vào áo bào đen quỷ tu, thân kiếm khắc, Chu Tiên, hai chữ. Thấy vậy, văn lão nội tâm đối với Tần Dương triệt để thất vọng, cũng lười thuyết phục, vùng tay áo nói ra, các ngươi tùy ý đi. Nghe được văn lão lên tiếng, không khí hiện trường tức thì biến khắc nghiệt tràn ngập, cơ hồ tất cả mọi người dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn Tần Dương. Chắc hẳn ở tại bọn hắn tâm bên trong đã cho Tần Dương phán tử hình. Dù sao trận này đọ sức thực sự quá cách xa, Tần Dương căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ ngữ, cái kia chính là muốn chết. Ha ha, có văn lão câu nói này ta cứ yên tâm. Áo bào đen quỷ tu nội tâm mừng rỡ, nhìn chằm chằm Tần Dương cười lạnh không dứt. Tần Dương, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi càng muốn xông. Lần này là chính ngươi nhảy vào hố lửa, đừng trách lão phu vô tình. Tất cả đều lên cho ta, cẩn thận hắn hỏa pháo. Theo áo bào đen quỷ tu ra lệnh một tiếng, sau lưng chín vị địa âm phái đệ tử lập tức lao đi, bao quát áo bào đen quỷ tu, hết thảy 10 người, tất cả đều vây quanh Tần Dương. Một trận đại chiến, vận sức chờ phát động. đây là một trận thực lực cách xa cực lớn đối kháng. Một tên võ giả, đối kháng 10 tên tu tiên giả. Loại sự tình này nếu nói cho bất luận kẻ nào nghe, đều sẽ cho rằng là hoang đường trò cười. Mà giờ khắc này lại chân thực phát sinh, liền tại trước mắt mọi người. Dù là không tin nữa, nó xác thực liền phát sinh ở trước mắt. Lấy một địch 10, lấy võ giả thân thể, đối kháng tu tiên giả. Không có bất ngờ, càng sẽ không có kỳ tích. Cơ hồ tại chỗ có người trong lòng chỉ có một cái kết quả. Tần Dương hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.